Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nóng lên, ít nhất không chán ghét. Cô bỗng nhiên nhớ tới đêm đó, nhà Trương Chi Tỷ cùng tản bộ, trong đêm tối bóng dáng cao lớn, an ổn cùng nàng sóng vai bước chậm, kiên nhẫn lắng nghe cùng cách nói năng ổn nhã, còn có ngẫu nhiên nhìn nhau, cặp con người đen luôn nghiêm túc nhìn cô. Cô không chán ghét, hơn nữa còn có một chút thích. Nhưng là, nhìn Chu Dĩnh Thanh đỏ mặt, Dĩ Kỳ nở nụ cười. Dĩnh Thanh, ta tuy rằng không phải là mẹ ruột Chi Tỷ, nhưng là đã ở bên người hắn hơn 10 năm, nhân phẩm của hắn đoan chính, làm việc phụ trách nghiêm túc, tuyệt đối là cái nam nhân đáng tin cậy. Có chúng ta cam đoan, chỉ có các người hai người nguyện ý, cảm tình có thể chờ kết hôn sau chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng là, Chu Dĩnh Thanh muốn nói cái gì, do dự nửa ngày, vẫn là buông tha cho. Bất kể cái gì, nhưng là đáy lòng hắn còn có người khác kia. Nói là những lời này, cô nói đúng là không ra miệng. Chuyện tình cảm không phải chỉ có đơn phương. Dĩ Kỳ, kết hôn không phải hắn là từ ta đến quyết định. Tạm dừng một hồi lâu, cô mới như vậy trả lời. Dĩ Kỳ cười, ta biết ta sẽ hỏi ý Chi Tỷ một chút. Nếu các người hai người thực sự không thể, làm trưởng bối thế nào cũng không thể miễn cưỡng. Cảm ơn Dĩ Kỳ. Bất quá, có đôi khi lo lắng nhiều, ngược lại là mất đi cơ hội. Nếu người đối với Chi Tỷ cảm giác cũng không tệ, vậy không cần lỡ mất duyên phận này. Dĩ Kỳ vỗ vỗ tay cô, ôn nhu cổ vũ. Đi về trước lo lắng nhìn xem được không? Người trẻ tuổi tâm tư kỳ quái, nàng đáy lòng rành mạch. Tuy rằng hôn nhân đều phải trải qua lo lắng thận trọng lại quyết định, nhưng là vạn sự sẵn sàng lại như thế nào? Còn không phải có rất nhiều nhân ái tình chạy dài nhiều năm, vẫn như cũ chạy không đến muốn đến điểm cuối cùng hạnh phúc. Tuy rằng này đối với tài tử giai nhân cũng không có chân chính nhận thức kết giao, nhưng là Trương Chi Tỷ trầm ổn nội liễm, Chu Dĩnh Thanh dịu dàng tú lệ, nàng thích này hai hài tử này, hy vọng hai người có thể trở thành vợ chồng hạnh phúc. Chu Dĩnh Thanh gật đầu nhận lời, ta trở về ngẫm lại. Ngoan, Dĩ Kỳ vừa truyền tâm tư, lại mở miệng. Dĩnh Thanh có thể giúp ta mua tách cà phê không? Hai ngày nay khẩn trương gần chết, cần đến cà phê. Không thành vấn đề, ta lập tức đi. Thân ảnh Chu Dĩnh Thanh đi xa, Dĩ Kỳ trở về phòng bệnh, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đối diện giường Trương Chi Tỷ vẫy tay. Cô ấy về rồi, hắn nhẹ giọng, nhìn xung quanh hành lang, hơi hơi kinh ngạc hỏi, nguyên bản dự tính đợi lát nữa đưa cô về nhà. Dĩnh Thanh thay ta đi mua cà phê, chúng ta nói chuyện đi. Dĩ Kỳ mang theo ý cười, mở miệng cũng là đặc biệt nghiêm túc. Ta biết đột nhiên nhắc tới kết hôn, thật là quá mau, ta vốn tưởng thay người kéo dài hoãn thời gian, nhưng là người cũng thấy đấy, bà ba càng ngày càng nhiều già đi. Thở dài, bà tiếp tục nói, hắn chỉ có một đứa con là ngươi, vất vả cả đời, liền vì thế có thể chiếu cố ngươi thành gia lập nghiệp. Ngươi cũng rõ ràng, hắn hiện tại thân thể không được tốt. Lão nhân gia không có gì tiếc nuối, thầm nghĩ tận mắt thấy đứa con duy nhất hoàn thành trung thân đại sự. Ta biết, Dĩnh Thanh là thực cô gái hiểu ý người, trên cảm giác người cũng thích cùng Dĩnh Thanh ở chung, không sai. Cô ấy rất tốt, chúng ta cũng có tán gẫu, việc này ta không phủ nhận. Trương Chi Tỷ thở dài một hơi, nhưng là không thể bởi vì ba ba sinh bệnh, muốn ta lập tức kết hôn. Chúng ta còn không hiểu biết lẫn nhau, thế nào có thể xác định, cứ như vậy bên nhau cả đời. Ta hiểu biết ý tứ của ngươi, nhưng là tình cảm là chuyện kỳ diệu. Ví dụ như ta và ba ngươi, bà chân thành nói tiếp. Giữa chúng ta tuy rằng không có một tấm hôn thú chứng nhận, nhưng là nhiều năm như vậy, chúng ta luôn luôn làm bạn với nhau. Ước định muốn bồi đối phương đến già, trong lúc đó cũng có ngộ quá rất nhiều vấn đề, là dựa vào tín niệm kiên định của cả hai mới có thể vẫn kéo dài đến hiện tại. Chi Tỷ, chỉ cần cả hai có chung tín niệm, cảm tình là có thể bồi dưỡng, ngươi cho rằng khó khăn sao? Nói như vậy là không sai, Dĩ Kỳ. Nếu lúc ấy, Đàm Lị nguyện ý kiên trì cùng hắn cùng cuộc sống, hai người cố gắng thay đổi quan điểm của ba ba, có lẽ hôm nay sẽ không có cục diện như vậy. Dĩ Kỳ trên mặt tươi cười ấm áp, tâm tư của ngươi hướng đến chắc chắn trầm ổn. Nếu có thể, ta thực sự hy vọng ngươi có thể thử cùng Dĩnh Thanh bên nhau. Nhưng đây là ta có thể quyết định sao? Tiến tới kết giao hoặc kết hôn đều là chuyện riêng của hai người. Cho dù ta vì ba ba mà đồng ý, cũng phải muốn cô ấy nguyện ý mới được. Dĩ Kỳ hắn đều hiểu, bất quá kết hôn cũng không phải là chuyện một người. Ta vừa hỏi qua ý nó, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý, có lẽ có khả năng. Bà hốc mắt nổi lên hơi nước, đừng làm cho ba ba lại ép buộc lo lắng được không? Hắn hiện tại chính cao hứng, có thể tự mình thay ngươi chủ trì hôn sự, đừng làm cho hắn thất vọng khó chịu. Đời này ta đều muốn, với ba ba bên nhau, đừng cho ta sống như vậy để mất đi hắn được không? Đừng khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net